Hào môn kinh mộng 3, đừng để lỡ nhau. Chương 333 anh đừng lừa dối em. Niên Bách Ngạn sợ nhất điệu bộ này của cô, đôi mắt long lanh nước, nét mặt tội nghiệp, khiến anh cảm thấy mình đã phạm phải một tội ác tày trời, chỉ muốn lột sống mình ra để đền tội. Vì nước mắt của cô quả thực có một lực sát thương cực lớn, khiến cả khả năng phản kháng tối thiểu của anh cũng không còn nữa. Bất luận là nguyên tắc gì cũng đều bị gạt sang một bên, chỉ mong ôm cô vào lòng an ủi, để cô không thấy tổn thương nữa. Anh thề rằng mình sống tới từng tuổi này chưa bao giờ thấy sợ nước mắt con gái như lúc này. Người con gái này chính là khắc tinh của anh kiếp này. Tố Diệp mím chặt môi, cố gắng nín khóc, cầm chặt chiếc bàn chải trong tay, tiến tới. Niên Bách Ngạn rất giữ lời, đứng yên không nhúc nhích. Sau khi thấy cô bước lên, anh mới tò mò hỏi một câu, em bảo anh đứng yên cũng được thôi, nhưng phải nói trước cho anh biết, em cầm bàn chải làm gì? Anh hỏi mà cũng hơi run. Đầu tiên là cô cắn vào cổ anh, sau đó lại cầm theo bàn chải, hành vi kỳ quái chưa bao giờ có này khiến anh có một dự cảm chẳng lành. Tố Diệp nuốt nước mắt xuống, đỏ mắt đi tới, giơ cao chiếc bàn chải, chống lên ngực anh, lúc nói vẫn còn đôi chút nức nở, áo sơ mi của anh cũng lem vết son rồi, em không thể để trên người anh lưu lại mùi của người đàn bà khác. Ngay sau đó, chiếc bàn chải bắt đầu chà sát lên ngực anh. Niên Bách Ngạn sắp phải kêu đau. Lông của bàn chải cắm vào ngực khiến anh đau đớn, vội vàng giữ chặt lấy tay cô, nhẹ nhàng dỗ dành, Tố Diệp. Chúng ta không đùa nữa được không? Ai đùa cợt với anh, Tố Diệp hoàn toàn làm thật, khóe mặt lại tiếp tục đỏ, lẽ nào anh sợ sẽ quên mất mùi vị của cô ta hay sao? Diệp Diệp. Niên Bách Ngạn. Anh không thể ăn hiếp người khác như vậy được. Em nhất định phải xóa sạch sẽ mùi của người đàn bà khác trên người anh mới được, nói rồi cô lại giơ cao bàn chải, anh mà không để em làm, thì nhất định là anh đã thích cô ta. Niên Bách Ngạn nghe vậy nào dám phản kháng nữa, đành phải buông tay, nhịn đau để mặc cho cô làm sằng làm bậy. Cô chà không quá mạnh nhưng tần suất lại dày đặc, vừa nghẹn ngào vừa khu loạn chiếc bàn chải trong tay. Niên Bách Ngạn cắn chặt răng theo sát hành động của cô, sợ rằng cô còn mang mấy loại thuốc khử mùi gì đó ra đổ lên người anh nữa. Chiếc bàn chải quét từ ngực anh tới tận đường nhân ngư. Khi nó lại gần bụng dưới, nỗi đau chớp mắt biến mất một cảm giác kích thích cực lớn. Vốn dĩ từ sáng sớm dục vọng đã bị đè nén xuống, giờ bị cô chạm vào như vậy, cảm giác trục trịch trong cơ thể đã thức tỉnh rất nhanh. Cậu nhóc dưới động tác của cô bỗng ngẩng đầu phấn chấn. Niên Bách Ngạn muốn ngăn hành động của cô lại, nhưng cô đã giơ tay nắm chặt người anh em của anh. Chiếc bàn chải trên một tay còn lại cũng ngay lập tức xông về phía nó. Niên Bách Ngạn hết hồn, lập tức nắm chặt tay cô. Anh mà còn buông thả cho hành vi này không chừng bị liệt tới nơi. Anh buông ra, cô trừng mắt lườm anh. Diệp Diệp. Chỗ nào cũng được, chỉ có chỗ này không được, Niên Bách Ngạn toát hết mồ hôi. Tố Diệp bĩu môi, ánh mắt ngập tràn phẫn nộ. Một tay cô vẫn còn nắm lấy cậu nhóc đang bừng bừng sinh khí, một tay bị anh nắm không thể cử động được, chỉ có thể siết chặt lấy gốc rễ của anh như đang phát tiết. Nhưng quả thức đó là kích cỡ đáng tự hào của người đàn ông, khiến cô dùng một tay hoàn toàn không thể nắm giữ được nó. Lòng bàn tay vẫn còn cảm nhận được cảm giác bành trướng và cứng rắn vô cùng chắc chắn. Cô bèn hằng học dùng sức, đầu ngón tay cũng đã tê dại. Ai bảo anh chạm vào người đàn bà khác? Em phải gột sạch mùi của đồ đàn bà dâm đảng đó, cái miệng của cô đúng là không tha cho ai bao giờ. Niên Bách Ngạn cảm thấy được cô nắm lấy rất thoải mái, lại nghe thấy cô nói vậy, tâm trạng bực bội sớm đã tan hết từ lâu. Anh tưởng cô không ghen, không ngờ người phụ nữ của anh một khi ghen lên phong cách cũng rất khác người. Cuối cùng không nhịn được nữa, anh kéo cô vào lòng. Anh cúi đầu, thì thầm giải thích bên tai cô, ngốc à. Sao anh có thể động vào người đàn bà khác chứ? Vừa rồi anh chỉ cố tình trêu em thôi. Tố Diệp đẩy anh ra, mang theo nước mắt nói, anh lừa em. Anh chỉ đang bảo vệ con hồ ly tinh đó thôi. Đến hình dáng cô ta trông như thế nào anh còn chẳng nhớ, Niên Bách Ngạn oán trách mình không dưng kiếm thêm việc vào mình, cuối cùng lại còn phải ngọt nhạt dỗ dành cô, đang yên đang lành chọc cho cô giận làm cái gì cơ chứ? Thế sao anh còn đưa tiền cho cô ta, Tố Diệp vùng vẫy. Người con gái trong lòng không ngừng động đậy, quả thực làm cho Niên Bách Ngạn khó mà kìm nén ngọn lửa trong lòng. Anh khóa chặt cô lại, giọng nói hơi khàn, anh bảo cô ta đi. Mắt Tố Diệp vẫn đỏ,